Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46046. Mộ Ca nhìn lại thời điểm, Ân Dịch cũng đã ở trả lời. 88 lâu, ta chính là thân hữu, làm sao vậy? Nàng vốn dĩ liền chưa nói quá muốn giúp cái kia Vương Mộ. Hơn nữa, con mắt nào của ngươi nhìn đến hoặc kia chỉ lỗ tai nghe được nàng sẽ chào quỷ. Đừng đạo đức bắt cóc. 89 lâu, thừa nhận chính là thân hữu, cũng không biết ở thiệp mang theo nhiều ít tiết tấu. 23.333 90 lâu. Dù sao theo ta một cái, nơi này lược hạ lời nói. Lâu chủ nói huyền học đại sư sẽ không chào quỷ, cũng sẽ không giúp Vương Mộ chào quỷ. Như vậy gia thiếp, hy vọng có chút người có thể thấy rõ ràng điểm. Đừng nói cái gì có bản lĩnh thuận tay giúp một chút hảo. Chúng ta không tiếp thu. Ân Dịch đánh xong những lời này sau, ngẩng đầu đối với Mộ Ca nói, đừng để ý tới những người này. Một đám đều là bàn phím hiệp. Nếu là thật sự đến hiện thực, xem ai có thể nói. Mộ Ca nghe vậy, bình tĩnh mà nói, ân tự, này đó ngôn luận đối nàng không có chút nào ảnh hưởng. Nàng học mấy thứ này trước nay đều không phải vì người khác tán thành mà đi học. Nhậm ngươi gió táp mưa sa, ta cũng đồ sộ bất động. Mộ Ca như vậy thái độ làm Ân Dịch ba người nguyên bản lửa giận hàng xuống dưới. Vương Hiểu Lộ sẽ làm này đó động tác bất chính thuyết minh nàng đã cùng đường. Chỉ có thể dùng loại này nhất bỉ ổi phương pháp. Không, có lẽ có thể nói, Vương Hiểu Lộ đem tất cả mọi người xem thành cùng nàng cùng cái chỉ số thông minh trình độ người. Quả thực là làm cho người ta không nói được lời nào. Mộ Ca chỉ cần bảo trì giống nhau thái độ, Vương Hiểu Lộ làm lại nhiều động tác cũng vô dụng. Như vậy tưởng tượng, Ân Dịch ba người hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Sau đó bắt đầu hưởng thụ chính mình cơm trưa. Vương Dai Dai ngồi ở một bên nhìn, trợn mắt há hốc mồm mà ni, cảm ơn ngươi cùng ta nói chuyện này. Mộ Ca quay đầu đối với Vương Dai Dai nói, đối với cái này nhiệt tình đồng học, Mộ Ca quan cảm nhưng thật ra khá tốt. Ít nhất có thể từ nàng trong miệng nghe được rất nhiều bát quái. Nghe được Mộ Ca nói lời cảm tạ, Vương Dai Dai cười cười nói, ta cũng là muốn cùng ngươi phàn phàn giao tình sao? Có lẽ về sau có thể thỉnh ngươi giúp một chút gì đó. Vương Dai Dai như vậy gọn gàng dứt khoát nói. Hơn nữa phía trước thường xuyên cùng các nàng một đám người tán gẫu, không ngừng là Mộ Ca. Ân Dịch ba người đối nàng ấn tượng cũng thực hảo. Mộ Ca ngay sau đó nói, chỉ cần ta có thể giúp. Có thể. Vương Dai Dai nghe vậy cười hắc hắc, ngươi cái này bằng hữu không bạch giao, phía trước liền ngươi có thể chịu đựng được ta toái toái niệm, không uổng phí ta cùng ngươi chia sẻ như vậy nhiều bát quái. Ân Dịch ba người nở nụ cười. Phía trước các nàng không biết Vương Dai Dai vì cái gì làm không biết mệt tìm Mộ Ca lưu bát quái. Nguyên lai là Mộ Ca có thể kiên nhẫn lắng nghe, lại nói tiếp cũng là lảm nhảm luôn là thích tìm một cái có thể nghe nàng người nói chuyện. Này Vương Dai Dai thật sự quá đậu thú. Bất quá Vương Dai Dai bát quái đích sắc ở sau khi học xong thời gian cho các nàng mang đến không ít sung sướng. Mộ Ca nhìn Vương Dai Dai, trên mặt cũng mang lên nhàn nhạt ý cười. Theo sau Vương Dai Dai cũng không quấy rầy bốn người, xoay người liền trở về chính mình ký túc xá địa phương. Mộ Ca bốn người tới rồi buổi chiều mới phát hiện, Vương Dai Dai phát huy nàng bát quái tay thiện nghệ cái này vị đại danh hiệu. Giữa trưa thời gian thăm viếng các ký túc xá, nói có quan hệ với thiệp Vương Mỗ sự, Vì thế, tại Hạ Ngọ đi đi học thời điểm, lớp học một đám nữ sinh lại đây trước sau vây quanh ở mộ ca bên người ân ủi. Ở mộ ca nói lời cảm tạ lúc sau, một người nữ sinh đột nhiên hiếu kỳ nói, mộ ca, ngươi thật sự sẽ đoán chữ xem tướng xem phong thủy sao? Hiểu được một chút, mộ ca gật đầu, nghe liền cảm thấy hảo thần kỳ, có thể giúp ta chắc một chút tự sao? Một người nữ sinh tiếp tục nói, trong ánh mắt lập lòe hưng phấn, ngươi có thể viết một chữ, nữ sinh nghe vậy, nhanh chóng lấy qua giấy bút, bắt đầu trên giấy viết một cái, hoa tự, tuổi, cầu cái gì, 19, ta cầu tài vận, nói, nữ sinh chính mình cười cười, loại cảm giác này thật sự hảo thần kỳ a, hoa tự, có hoa âm, ngươi thông thường chi tiêu sẽ rất lớn, hơn nữa có hoa tự. Thuyết minh là tài vận có khi hảo, có khi hư, bất quá tổng thể còn tính không tồi. Bất quá nếu có thể đủ tăng thu giảm chi, ngươi tài vận sẽ biến hảo. Mặt khác, chính là nhắc nhở ngươi không cần dễ dàng vay tiền đi ra ngoài. Bằng không rất khó thu hồi, mộ ca nhìn tự, cấp ra chính mình đáp án. Nữ sinh vừa nghe, lập tức nói. Ngươi nói rất đúng chuẩn, ta chính là có đôi khi bất chi bất giác lời nói hoa rất nhiều tiền. Sau đó có lão đồng học hướng ta vay tiền khẩn cấp, đến bây giờ cũng chưa còn. Nghe ngươi nói như vậy, hảo khó lấy về tới, không đợi mộ ca đáp lại. Những người khác cũng vội vàng nói, còn có ta, có thể hay không xem một chút ta tướng mạo. Được không? Nghe vậy, mộ ca nhìn thoáng qua nói, sắp tới khả năng sẽ có một chút tiểu hung, bất quá qua đi hết thảy thuận lợi. Cái gì tiểu hung? Có thể né qua sao? Né qua lúc sau, hết thảy không thuận lợi, ngươi lựa chọn nào một loại? Mộ ca hỏi lại, ta còn là gặp này tiểu hung đi. Nữ sinh tiếp tục nói, trong lòng lại là ở tính toán lên, nàng rốt cuộc sẽ tao ngộ cái gì đâu. Ta tới chắc cái tự, theo sau nữ sinh trực tiếp liền đem mộ ca cấp vây quanh ở trung gian. Mộ ca nhất nhất mà giúp một ít người ta nói một chút sắp tới tình huống. Theo sau xem mau đến đi học thời gian, vội vàng nói, loại đồ vật này, tính nhiều cũng không ít. Thuật theo tự nhiên là tốt nhất, có thể thượng thủ đô đại học như vậy học phủ. Ít nhất này đó các bạn học tương lai đều có vô hạn khả năng. Có đôi khi biết đến quá nhiều theo bản năng đi tránh cho ngược lại sẽ ảnh hưởng chính mình số phận. Nghe được mộ ca nói như vậy, chung quanh mấy cái đồng học gật gật đầu. Bọn họ cũng là cảm thấy mới lạ mà thôi. Như vậy một đo lường tính toán, thật đúng là cảm thấy có điểm mơ hồ. Lại nhìn mộ ca vừa mới cùng ngày thường học tập giống nhau nghiêm túc bộ dáng, không ít người trong nội tâm hảo cảm độ tức khắc tăng gấp bội. Một bên ân dịch đám người nhìn đến loại này tình hình thời điểm, trong lòng nhưng thật ra rất vui vẻ. Ít nhất không có người chạy đến mộ ca trước mặt làm nàng cần thiết muốn hỗ trợ. Nếu là mỗi người đều là cái loại này, ngươi hành ngươi cần thiết thượng thái độ, các nàng sẽ cảm thấy tâm mệt. Chính là sự thật chứng minh, các nàng vui vẻ quá sớm mà ni thư bậc một tiết khóa gian thời điểm. Có người tới cửa tới tìm mộ ca. Chúng ta là Vương Hiểu Lộ lớp phái tới đại biểu, chúng ta hy vọng cùng ngươi tán gẫu một chút. Một người nữ sinh đứng ở mộ ca trước mặt nói thẳng, ngữ khí còn có một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Nhìn đến loại này tình hình, mộ ca ban nội lớp trưởng đứng dậy, đồng dạng là một người nữ sinh, thể trạng cường kiện, nhưng lại là một cái xinh đẹp ái cười cô nương. Ở lớp học nhân khí phi thường cao, lúc trước tiền nhiệm tuyên ngôn thời điểm, chính là một câu, có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Khí phách tuyên ngôn thành công bắt làm tù binh lớp các bạn học. Bởi vì trường học ban ủy thường xuyên sẽ mở họp, cho nên nàng thực dễ dàng liền nhận ra đối phương là truyền thông học viện tin tức học chuyên nghiệp hai ban lớp trưởng. Nàng cái này làm lớp trưởng đương nhiên cũng đến đứng ra. Ta là cái này ban lớp trưởng, có việc cùng ta nói liền hảo. Lớp trưởng nhìn nữ sinh nói thẳng, ta cảm thấy một người sẽ đồ vật càng nhiều, trách nhiệm lại càng lớn. Chúng ta ban Vương Hiểu Lộ vẫn luôn thực hiếu học, người cũng hoạt bát rộng rãi. Gần nhất bởi vì cái gọi là thần quái sự kiện nháo đến thân thể suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Nếu các ngươi lớp học mộ ca có như vậy bản lĩnh, vì cái gì liền thử xem đều không được liền trực tiếp cự tuyệt đâu? Lớp trưởng vừa nghe, cười lạnh nói, chính là chúng ta ban mộ ca nói, nàng không giúp được vội, không giúp được nói còn đi giúp kia, không phải trì hoãn các ngươi Vương Hiểu Lộ cứu viện thời gian. Sao, có tâm tình làm nhiều chuyện như vậy, còn không bằng sớm một chút đi tìm chân chính có người có bản lĩnh hỗ trợ. Các ngươi học tin tức học đừng tưởng rằng mở rộng dư luận ảnh hưởng là có thể chiếm ưu thế. Đầu năm nay, ngụy biện là vô pháp dừng bước. Hơn nữa, có các ngươi như vậy bức bách người hỗ trợ, cái gì kêu chúng ta tin tức chuyên nghiệp người làm như vậy nhiều chuyện, trường học diễn đàn, thiệp ai phát, các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Đầu năm nay, không phải nhảy chân càng lợi hại, liền càng có đạo lý. Lại nói, thỉnh người giống các ngươi như vậy thái độ, cho dù bức nhân gia nguyện ý hỗ trợ, nhân gia cũng có thể thiệt tình. Tốt xấu tất cả mọi người đều thượng đại học, đừng đem chỉ số thông minh dừng lại ở tiểu học. Lớp trưởng ý có điều chỉ nói, lớp học chuyện này nàng cũng có nghe thấy, ít nhất cho tới bây giờ nàng cũng không cảm thấy mộ ca cự tuyệt có cái gì sai lầm. Money đừng cùng nàng tới cái gì tiên hạ hưng vong, thất phu có trách này một bộ, đối phương còn không phải thiên hạ đâu. Nữ sinh bị lớp trưởng nghẹn có chút nói không ra lời. Lúc này mộ ca ở một bên nhàn nhạt mở miệng nói, nếu ngươi biết ta là học huyền học, phá hư một ít phong thủy làm một ít người xui xẻo bản lĩnh vẫn phải có, ta tâm tình một không hảo liền dễ dàng làm chút ta chính mình không muốn làm sự. Ngươi cùng với ở chỗ này tìm ta người này hỗ trợ, còn không bằng cùng các ngươi ban Vương Hiểu Lộ nói một tiếng, cùng với hao hết tâm tư che lấp chính mình đã làm sai sự, còn không bằng thành tâm sám hối. Người ở làm, thiên đang xem, chúng ta này một hàng chú ý nhân quả báo ứng. Loại cái gì nhân, đến cái gì quả, mộ ca nói càng mơ hồ lên. Tới tên kia nữ sinh nghe chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Theo sau lại là bắt được mộ ca trong lời nói câu nói kia. Người nói là Hiểu Lộ đã làm sai chuyện, không bằng nói trắng ra, Hiểu Lộ làm sai cái gì, còn không phải là chưa kịp vãn cứu đối phương một bước sao? Vãn cứu một bước, mộ ca mặc niệm những lời này thần sắc có chút khác thường. Xem ra đối phương thật đúng là chính là sợ người khác biết trước một bước xoay ngược lại. Quả nhiên như ân dịch theo như lời, tâm cơ đủ thâm. Money nghĩ, mộ ca nhàn nhạt nói, nàng sai lầm, không nên từ ta tới bình phán. Chuyện này, xét đến cùng, cùng ta có cái gì quan hệ? Nữ sinh lập tức cũng bị nghẹn họng, nhìn bình đạm mộ ca, vẫn là nói, Hiểu Lộ nàng thật sự thực đáng thương. Mỗi ngày buổi tối đều ngủ không đến 3 cái giờ, nghe nữ sinh nói. Mộ ca thần sắc bình đạm, hoàn toàn không dao động. Mặc kệ ngươi có thể hay không giúp được với vội, Ta hy vọng ngươi đi thử một lần, nữ sinh phóng mềm ngữ khí khẩn cầu nói. Nhìn nữ sinh, Mộ Ca giống như suy tư lên, nửa ngày mới nhàn nhạt. Ta thử xem, nhưng vô luận là cái gì kết quả, ta khái không phụ trách. Ngươi nói thật, nữ sinh kinh ngạc nhìn Mộ Ca, thật sự không minh bạch rốt cuộc vì cái gì xoay ngược lại. Chờ nàng vì nàng bằng hữu khai thương tiếc sẽ ngày đó. Nếu có thể nói, ta đi thử, Mộ Ca nói thẳng. Nàng vừa lúc tìm không thấy hợp lý cơ hội tiến vào thương tiếc nghi thức. Như vậy hiện tại có thể chính đại quang minh đi. Có thể nhìn Mộ Ca đột nhiên thay đổi chủ ý. Một bên lớp trưởng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là thuận thế nói. Ngày đó chúng ta hai cái ban lớp trưởng phó lớp trưởng đi theo cùng nhau tham dự, làm chứng kiến. Chuyện này sau, yêu cầu các ngươi ban không cần quấn lấy chúng ta ban người không bỏ. Tự nhiên, nữ sinh thực khẳng định đáp. Vậy các ngươi chuyên nghiệp, người phát gián có phải hay không cũng nên xóa? Không phải chúng ta chuyên nghiệp, người phát, nữ sinh mạnh miệng nói. Cuối cùng rời đi Mộ Ca lớp, rời đi sau không lâu, cái kia khiến cho nhiệt liệt thảo luận thiệp thật đúng là cứ như vậy xóa. Mà Vương Hiểu Lộ cũng từ nhà mình lớp trưởng trong miệng được đến Mộ Ca đáp lại. Chỉ là không biết vì sao, nàng tâm luôn là nhảy đến mau. Đây là một loại dự cảm bất tường. Sao thực mau liền đến Vương Hiểu Lộ vì thủy quỷ khai thương tiếc sẽ nhật tử. Tuy rằng nói là trăm ngày thương tiếc sẽ, nhưng càng nhiều còn như là một chúng đồng học tụ ở bên nhau hồi ức người chết. Cho nên tổ chức mà ở một nhà khách sạn đại ghế lô trong vòng. Mộ Ca cùng chính mình lớp học hai cái lớp trưởng đến thời điểm Vương Hiểu Lộ đang ở ghế lô cửa nghênh đón. Nhìn đến Mộ Ca thời điểm, thần sắc có chút rối rắm, bất quá vẫn là cười cùng Mộ Ca đánh lên tiếp đón. Vương Hiểu Lộ trước kia mấy cái cao trung đồng học nhìn này mấy cái người xa lạ đều có chút không rõ. Vì cái gì muốn tìm mấy cái không thân người tới? Theo sau, Vương Hiểu Lộ bắt đầu lên tiếng, tỏ vẻ chính mình đối người chết tưởng niệm. Trong lúc không ít người đều khóc lên tiếng. Cao trung thời điểm phấn đấu ở chung là khó nhất làm người quên. Chỉ là không biết vì sao, Vương Hiểu Lộ đang nói thời điểm, ghế lô nội không ít người đều cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí giống như thấp mấy độ. Ở Vương Hiểu Lộ nói xong lúc sau, nàng liền tới rồi Mộ Ca trước mặt nói. Mộ Ca đồng học, thật sự hy vọng ngươi có thể giúp ta. Rốt cuộc, chúng ta đều là người. Mộ Ca nhìn thoáng qua Vương Hiểu Lộ, theo sau từ một bên lấy quá cái ly, lại lấy ra một lá bùa, đặt ở cái ly phía trên, lơ lửng bốc cháy lên, thiêu xong lúc sau, cho tàn một chút, rớt đến ly chung trong nước. Làm xong này hết thảy lúc sau, đem ly nước đưa cho Vương Hiểu Lộ, dùng này thủy sáp sát đôi mắt của ngươi, đây là muốn làm cái gì? Vương Hiểu Lộ theo bản năng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Ngươi không phải muốn giải quyết chuyện này sao? Ta cảm thấy làm ngươi giáp mặt nói rõ ràng càng tốt, Mộ Ca nói. Ở Vương Hiểu Lộ còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, Mộ Ca ly trung thủy đã đột nhiên không kịp phòng ngừa hướng tới Vương Hiểu Lộ giải qua đi. Vương Hiểu Lộ trực tiếp bị bát vẻ mặt. Theo sau một bên Vương Hiểu Lộ lớp trưởng cầm khăn giấy cấp Vương Hiểu Lộ xoa mặt. Sau đó đối với Mộ Ca nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Mộ Ca không có đáp lại nàng lời nói, tầm mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm Vương Hiểu Lộ. Vương Hiểu Lộ đang muốn nói không có việc gì, chính là nhìn về phía Mộ Ca khi thân thể tức khắc cứng đờ lên. sau đó nhịn không được về phía sau lùi lại hai bước. Nhiên tay trong tay nhanh chóng lấy ở chính mình trên cổ ngọc Phật đạo. Ngươi ly ta ra một chút, nhìn Vương Hiểu Lộ động tác. Tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn lại đây, lo lắng mà nhìn Vương Hiểu Lộ. Phía trước bên người nàng nữ sinh cũng đi đến Vương Hiểu Lộ bên người thấp giọng dò hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Hiểu Lộ đã chú ý không đến nữ sinh đang nói cái gì. Nàng sở hữu tầm mắt đều đặt ở mộ ca bên người thủy quỷ trên người. Nhìn đối phương từng bước một mà đến gần chính mình. Nàng thân mình tiếp tục mà hướng tới mặt sau thối lui. Mãi cho đến lui không thể lui. Sợ hãi Vương Hiểu Lộ lập tức ngồi xổm xuống dưới. Hơi hơi mà từ chính mình hai tay trung lộ ra một chút tế phùng. Sau đó trong miệng lẩm bẩm nói. Ly ta xa một chút. Ngươi tránh ra, tránh ra. Ngoặc kép ngoặc kép. Ghế lô nội người hai mặt nhìn nhau. Lại nhìn bình tĩnh tự nhiên mộ ca. Nàng bọn họ thấy thế nào có như vậy một chút khủng bố. Nổi da gà đều phải đi lên. Liền tại hạ một khắc. Vương Hiểu Lộ đột nhiên hô một tiếng. Mộc Kỳ, là ta thực xin lỗi ngươi. Ta không phải cố ý thấy chết mà không cứu. Ngươi không cần quấn lấy ta hảo sao. Ngoặc kép là... Ta ghen ghét ngươi không sai. Vì cái gì ngươi cái gì đều so với ta hảo. Vì cái gì bọn họ mỗi ngày ở ta bên tai nói ngươi như thế nào hảo tốt như vậy. Ta là thật sự đương ngươi là bằng hữu. Nhưng vì cái gì ở mọi người trong mắt ngươi chính là ta so với ta hảo. Ta không có hại ngươi. Ta chỉ là cố ý chậm một hồi cầu cứu mà thôi. Ta có do dự quá, chính là ta phản ứng lại đây thời điểm đã không còn kịp rồi. Mộc Kỳ, thực xin lỗi, ngươi đừng tới tìm ta, ta thật sự mệt mỏi quá. Ngoặc kép, toàn bộ ghế lô nổi, tràn ngập đều là Vương Hiểu Lộ hỏng mất cùng sợ hãi tiếng khóc. Chung quanh một ít lo lắng tầm mắt dần dần mà thu lên. Lại nhìn lại thời điểm mang lên không thể tin tưởng cùng chán ghét. Vương Hiểu Lộ mang đến lớp trưởng cùng với phó lớp trưởng sắc mặt cũng có chút khó coi. Đặc biệt là cái kia nữ sinh lớp trưởng. Nhìn mộ ca ánh mắt bên trong mang theo không chỗ dung thân. Đây là nàng nói Hiểu Lộ làm sai cái gì. Còn không phải là chưa kịp vãn cứu đối phương một bước sao. Uổng phí nàng toàn tâm toàn ý tín nhiệm Vương Hiểu Lộ. Chính là đối phương lại là dùng sự thật hung hăng đánh nàng mặt. Mộ ca đồng học, thực xin lỗi, là ta mắt bị mù, nàng sai tin chính mình đồng học. Chính mình bạn cùng phòng, chính mình bằng hữu cái này từ ở ngay lúc này lại nói tiếp tựa hồ có điểm trào phúng. Vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, kết quả lại là ở xoay người lúc sau, bị bằng hữu cắm hai đao. Theo sau, nữ sinh nhìn về phía mộ ca nói, thực xin lỗi, phía trước vẫn luôn buộc ngươi hỗ trợ, nàng biết này hết thảy đều là mộ ca làm cho. Mặc kệ mộ ca rốt cuộc là như thế nào làm cho, nhưng một sự kiện là sẽ không thay đổi. Đó chính là Vương Hiểu Lộ vừa mới nói một ít thiệt tình lời nói. Không có việc gì, thấy rõ thì tốt rồi, mộ ca nhàn nhạt nói. Mà mộ ca lớp trưởng nhìn, đối mộ ca quả thực chính là bội phục ngũ thể đầu địa. Này rốt cuộc là thế nào mới có thể làm Vương Hiểu Lộ nói thật ra? Chính là kia một ly nước bùa sao? Cao nhân a, cao nhân. Kia nước bùa cọ qua đôi mắt lúc sau thật sự có thể nhìn đến quỷ sao. Đó có phải hay không này quỷ liền ở cái này phòng nổi. Mộ ca lớp trưởng nhịn không được run lên thân thể. Đột nhiên cảm giác có điểm lạnh a. Ở ghế lô ân tĩnh một hồi lâu sau. Vương Hiểu Lộ chậm rãi khôi phục lại đây. hướng bốn phía nhìn lại thời điểm, thủy quỷ thân ảnh đã biến mất ở ghế lô nổi, còn không có tới kịp may mắn thời điểm, thân thể uổng phí cứng đờ lên, nàng vừa mới nói chút cái gì, nhìn ghế lô nổi trước kia thông hứa cùng với hiện tại đồng học kia khinh thường tức giận tầm mắt. Vương Hiểu Lộ cuống quýt nói, ta vừa mới bị dọa tới rồi, lung tung nói, mỗi người đều dùng lạnh lùng mà tầm mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng tâm lập tức rơi vào vực sâu, theo sau nhìn Mộ Ca có chút hỏng mất hô lớn, là ngươi, nhất định là ngươi động cái gì tay chân, ngươi muốn nói như vậy cũng có thể. Bất quá ta có thể khẳng định chính là, ngươi vừa mới nói mỗi một câu đều là sự thật, Mộ Ca nhàn nhạt nói. Đổ Vương Hiểu Lộ không lời gì để nói, tạm dừng một chút sau, tiếp tục nói, ngươi ở làm, thiên đang xem, chính ngươi làm cái gì, ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, chân tướng có thể bị dùng nói che giấu lên. Đồng dạng cũng có thể bị dùng nói bại lộ ra tới. Ta đêm nay cũng đích xác dựa theo ngươi yêu cầu giúp ngươi. Nàng sẽ không lại đến cuốn lấy ngươi. Nói xong câu đó, Mộ Ca xoay người liền đi. Vương Hiểu Lộ sắc mặt, nàng có chút không nghĩ nhìn. Kế tiếp phát sinh cái gì? Đó là người khác sự. Nhân tính là một cái y sư vĩnh viễn trị không được. Ở Mộ Ca đi ra sau, Mộ Ca lớp trưởng cùng với phó lớp trưởng cũng theo ra tới. Nhìn Mộ Ca nói, trở về đi, chuyện này chúng ta đều là chứng kiến người. Ân, Mộ Ca hướng tới hai người gật gật đầu. Theo sau ba người đánh trở về trường học, trở lại ký túc xá thời điểm. Ký túc xá ba người lập tức hướng tới Mộ Ca nhìn qua đi. Giải quyết. Đơn giản ba chữ, làm ký túc xá nội người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giải quyết liền hảo, rốt cuộc không cần lại gặp Vương Hiểu Lộ làm ra vẻ làm dạng tinh thần tra tấn. Ngày thứ hai, đương Mộ Ca đi học thời điểm, trường học khóa gian trong lúc, quảng bá vang lên. Ta là truyền bá học viện tin tức học chuyên nghiệp hai ban lớp trưởng Dương Mạn Văn. Liền mấy ngày trước đây trường học diễn đàn phát thiếp một chuyện làm ra trịnh trọng xin lỗi. Đối thiệp chung nói đến vị kia đồng học cảm thấy xin lỗi. Ở chỗ này đối nàng lại nói một tiếng, thực xin lỗi. Này đoạn quảng bá lúc sau, thực mau liền tiêu âm ân y lớp học không ít người ánh mắt rót rót mà nhìn về phía Mộ Ca. Tò mò người mở miệng nói, đã xảy ra cái gì? Lần trước tới thời điểm khí thế còn như vậy kiêu ngạo, lại là như vậy dễ dàng mà liền nói khiếm mần y thực mau. Có người mở miệng, các ngươi xem trường học diễn đàn, có người bái chân tướng, vì thế, một đám người sôi nổi mà lấy ra di động nhìn lên. Thăng bái một bái ngộ quỷ thiếu nữ diễn tinh lộ thăng ân dịch xem xong rồi cái này chủ đề dán nội dung lúc sau, đối với Mộ Ca vươn ngón tay cái, cuối cùng làm cái kia tâm cơ nữ được đến nàng ứng có báo ứng. Này gương mặt thật bị chọc thủng, thật đúng là chính là vả mặt bạch bạch bạch. Mà lúc này, Vương Hiểu Lộ phòng học nội, thừa nhận người khác đầu tới khác thường ánh mắt, Vương Hiểu Lộ môi bị cắn ra huyết, xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Ngày đó, Vương Hiểu Lộ cha mẹ liền tới rồi trường học, Vương Ba nhìn đến Vương Hiểu Lộ trước tiên liền cho Vương Hiểu Lộ một cái bàn tay, bởi vì Vương Hiểu Lộ đã sớm chuyển tới bọn họ địa phương. Ở Vương Ba còn ở thủ đô thời điểm, đối phương trực tiếp gọi điện thoại tới tư hắn, không vì mặt khác, mà là Vương Ba thủ trưởng vừa lúc là Thủy Quỷ Ba Ba. Bởi vì trước kia giao tình, Thủy Quỷ Ba Ba vẫn luôn ở lôi kéo Vương Ba, nhưng cuối cùng lại biết, Đối phương nữ nhi mới là hại chết chính mình nữ nhi hung thủ. Vương mẹ nhìn, đã đau lòng lại đau lòng. Nhà bọn họ một ít thân thích bằng hữu gọi điện thoại tới sôi nổi chỉ trích. Vương Hiểu lộ máu lạnh. Bọn họ biết, chỉ sợ ở nơi đó khi ở không nổi nữa. Vương Hiểu lộ vuốt chính mình mặt, thần sắc hỏng mất, cả người thoạt nhìn có chút co rúm lại. Cuối cùng hai cha mẹ mang theo Vương Hiểu Lộ đi làm tạm nghỉ học thủ tục. Vương Hiểu Lộ ở cùng ngày liền rời đi trường học. Lại sau lại, không có người lại nghe nói qua Vương Hiểu Lộ bất luận cái gì tin tức. Đương nhiên, này đã là lời phía sau. Mà bên này, giải quyết chuyện này Mộ Ca đám người ở Ân Dịch đề nghị hạ chúc mừng một phen lúc sau mới trở về ký. Túc xá, trở lại ký túc xá sau, Ân Dịch ba người chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng, nhìn lại thời điểm, kia thủy quỷ quả nhiên ở phòng trong, nhìn Mộ Ca bốn người, thủy quỷ hơi hơi mỉm cười nói, ta quyết định lưu tại thủ đô đại học, cùng những cái đó giáo thụ nhóm ở bên nhau liền không như vậy cô độc, về sau có cơ hội, ta sẽ đến thoán môn. Các ngươi cũng có thể đi bên hồ nhìn xem ta, Ân Dịch khóc. Nàng phía trước nói qua nói có thể thu hồi tới sao? Quỷ tới thoán môn gì đó, vẫn là từ bỏ, tác giả có lời muốn nói. Canh một tới, moa moa, phía trước bao lì xì đều đã gửi đi. Chú ý kiểm tra và nhận, này trương lão quy củ, hết chương.